Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 131, tình một đêm tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm lờ mờ, khách sạn Ni rực sáng, bóng đèn xe rọng thẳng vào rồi dừng lại hẳn. Một nam một nữ bước xuống, cả hai đều không còn tỉnh táo, sặc sụa mùi rượu nồng. Bước chân lảo đảo, miệng cười khe khẽ, cánh cửa phòng đóng rầm lại, cả hai nằm dài xuống giường. Diệp Bạch Dung chủ động cười từng khuy áo Châu ra luân ra. Hai ánh mắt chợt nhìn nhau, nhìn đắm đuối không tách rời. Bàn tay hư đốn của Bạch Dung chạm khẽ lên người anh, từ vùng bụng lộ cơ sáu múi, đến thân hình, bắp đùi. Người đâu mà đẹp không chút tì vết như này. Điều đó như kích thích Châu Gia Luân, trong cơn mê man của rượu, đầu óc không tỉnh táo mà sấn tới. Hai con người hòa quyện vào nhau, quay trở qua lại, vào ra ra. Và như thế họ tạo nên một đêm ân ái mặn nồng. Tuy không tỉnh táo nhưng cảm giác vẫn có thể cảm nhận rõ rệt. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời dần len lỏi, luồng sáng rọi vào làm chói mắt. Trên chiếc giường cả hai đang ôm nhau, ánh mắt từ từ mở ra. Tiếng la hét đồng thanh, a a a, chiếc chăn được kéo về hai phía, cả anh và cô đều giành giật nhau. Châu Gia Luân hốt hoảng hỏi, cô là ai, sao tôi lại ở đây? Diệp Bạch Dung đưa chiếc chăn lên nhìn thấy thân hình mình không một mảnh vải che, mắt nhắm chặt, giọng đay nghiến. Tôi phải hỏi anh tại sao lợi dụng lúc tôi say mà đưa tôi vào chốn này. Châu Gia Luân đầu đau như búa bổ, cố gắng nhớ về đêm say. Là cô, tất cả là cô sắp đặt có đúng không? Diệp Bạch Du cũng dần hồi tưởng, tay cô đấm nhẹ một cái lên đầu mình. Diệp Bạch Dung ơi, là Diệp Bạch Dung, cô đang làm cái trò gì vậy? Sao có thể làm ra chuyện mất mặt như này kia chứ? Châu Gia Luân cũng không đành phủi đi trách nhiệm vì dù sao cũng là đàn ông. Dù là tôi và cô đều say nhưng chuyện đã xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói đi, cô muốn như nào? Diệp Bạch Dung khẽ lắc đầu, không cần, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, sau này anh cứ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra là được. Châu Gia Luân vẫn kiên quyết, như thế không được, cho dù như thế nào tôi vẫn cần phải chịu trách nhiệm. Bạch Dung nhìn chăm chăm, được vậy cưới tôi đi. Châu Gia Luân há hốc miệng, hà, sao cơ, cưới, Diệp Bạch Dung gật đầu, đúng rồi, nếu không thì anh định trả hai chữ trách nhiệm như thế nào? Dùng tiền hay thân thể? Tôi vốn chẳng thiếu tiền, còn thân thể anh thì đã nhớ rõ hết rồi, cho nên cũng chẳng cần thiết đâu. Châu Gia Luân sững sờ, hai mắt nhắm chặt, dường như đến bản thân anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ cứ như thế ập đến quá nhanh, bây giờ nên giải quyết mọi chuyện như thế nào đây nữa. Trong khi Châu Gia Luân đăm chiêu với bao suy nghĩ thì Diệp Bạch Dung đã mặc xong quần áo lên mình. Chân bước xuống giường, cô nhìn thấy tấm danh thiếp rơi giữa đất bèn nhặt lên. Châu Gia Luân, Phó Giám đốc Châu Thành. Châu Gia Luân thấy vậy bèn nhảy chồm tới toang cướp lấy, nhưng Diệp Bạch Dung đã nhanh chân lùi ra xa. Thân thể còn chưa mặc gì, đương nhiên Gia Luân chẳng đi xa hơn được nữa. Diệp Bạch Dung bỏ chiếc danh thiếp nhỏ vào túi mình, ghé thì thầm bên tai Gia Luân, đêm qua thực sự anh rất tuyệt, rất đàn ông. Tạm biệt, anh tự xử nhé. Cánh cửa phòng hé mở, Diệp Bạch Dung đi dần khuất. Châu Gia Luân vò đầu tóc rối, đầy tức giận, chuyện gì xảy ra thế này? Thật là, căn phòng chỉ còn lại mình anh chiến đấu với một đống hỗn độn. Tại biệt thự nhà họ Châu, Châu Gia Kiệt trong giấc mơ còn miên man bỗng giật mình thức dậy, một mạch chạy sông thẳng xuống nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻ mặt hốt hoảng mà hỏi, gì Trương, Gia Luân đâu, bấy giờ cả nhà họ Châu mới nhận ra sự vắng mặt của Châu Gia Luân. Mẹ Tú Anh hỏi, sao thế Gia Kiệt, Gia Luân xảy ra chuyện gì sao? Châu Gia Kiệt lê thê bước đến, đầu đau như búa bổ, thoáng chút choáng váng. Hôm qua con cùng anh ấy đi uống rượu. Nhưng do say quá nên con đã quay về một mình. Châu Gia Việt bật cười. Ai, già, Gia Luân nó đã là một người trưởng thành rồi chứ đâu còn là một đứa trẻ mà em lo lắng thái quá vậy. Châu Gia Kiệt lo lắng nói tiếp. Vậy sao anh ấy một đêm không quay về? Châu Gia Việt cố khóa đi nụ cười rồi nói thêm. Có thể nó đang hẹn hò với một cô gái nào đó vui vẻ cho nên không muốn quay về thôi. Bà Vương Tú Anh dần tưởng tượng. Nếu mà nó có thể đưa cả Châu lẫn Nghé về thì tuyệt biết bao. Ông Châu Gia Minh cũng phải bật cười. Bà đang dạy con trai chúng ta cách ăn cơm trước cảnh hay sao? Bà Vương Tú Anh hớn hở. Ai, già, như thế thì càng vui chớ sao? Ông cũng muốn bế cháu hơn tôi vậy mà còn giả vờ gì nữa? Ánh mắt bà quay sang Như Yên. Hay là hai đứa sinh em bé đi. Con chỉ cần sinh còn chăm sóc cứ giao cho mẹ. Như Yên thẹn thùng, mặt đỏ ửng. Bọn con sẽ cố gắng thêm. Đang lúc bàn luận sôi nổi thì Châu Gia Luân mở cánh cửa bước vào. Trông vẻ mặt thẫn thờ, khắc khoải bao suy nghĩ của con trai thì Vương Tú Anh bèn hỏi. Chẳng lẽ đêm qua con lại hẹn hò với cô gái nào đó thật sao? Châu Gia Luân bị hỏi bất ngờ nên khá lúng túng, giọng ấp a ấp úng. Làm gì có chuyện đó? Khuôn mặt anh tỏ ra đầy nghiêm túc khiến cả nhà được trận cười nghiêng ngả. Châu Gia Kiệt chạy đến hỏi, thế tối qua anh đi đâu mà không quay về nhà? Châu Gia Luân khá bối rối bởi lòng anh đã sẵn một mớ bòng bong. Tối qua do say quá cho nên anh đã ngủ lại ở khách sạn. Thấy những câu hỏi cứ dồn về mình cho nên Châu Gia Luân đành tìm cách trốn chạy. Con vẫn còn mệt xin phép lên phòng trước, chân bước vội vàng lên từng bậc cầu thang, tiếng thở gấp gáp. Hai tay dang rộng, Châu Gia Luân nằm bệt xuống giường, thở liên tục mấy tiếng thở dài. Cách chương.